nhai tự hiểu sức mình, chẳng qua hắn nghĩ khắc trang bị phù văn trọn bộ sẽ tiến bộ nhanh hơn. Vu nhai không phát hiện ra sau khi hắn khắc phù văn lên trang bị sẽ phát huy sức mạnh đáng sợ gì, hắn chỉ đơn thuần học tập. Vu nhai tiềm thức cảm thấy phù văn thăng cấp lên cao sẽ mang đến lực lượng cường đại cho hắn. Dù không có, chỉ để biết tác dụng phù văn huyền binh điển, các siêu thần binh thôn thiên kiếm đủ là động lực thúc đẩy Vu nhai học tập. Cách học tốt nhất chính là thực tiễn luyện tập, bởi vậy Vu nhai sẽ không bỏ qua cơ hội thực hành tốt như vậy. Vu nhai nhìn trang bị trước mắt, nhíu mày nói, chưa đủ suôn sẻ, cảm giác có chút vấn đề. Tuy phù văn đã miễn cưỡng phát huy tác dụng nhưng không đủ hoàn mỹ. Vu nhai tiếp tục nghiên cứu sửa chữa, bất đêm đã khuya. Các tội phạm huấn luyện xong đang tu luyện, phục hồi trong lều. Các tội phạm không án thầm, chúng ta huấn luyện mệt chết. Họ Vu mới rèn một bộ trang bị đã đi nghỉ ngơi sớm. Tiểu tử này đúng là loại bụng đen trong truyền thuyết. Bộ dạng người tốt ban sáng là giả bộ. Các tội phạm chỉ thầm không án, Vu nhai cho kẹo lẫn roi ra khiến bọn họ không dám nổi lòng chống đối. Các tội phạm không rõ Vu nhai diễn kịch hay hắn giống như những danh tướng. Bình thường ôn hòa nhưng khi đụng vào giới hạn sẽ biến thành kẻ giết người như ngoé. Các tội phạm chỉ bực tức vì huấn luyện quá mệt. Đêm khuya dần, mọi người đang ngủ ngon chợt nghe tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc thành công. Cả đám lao ra ngoài. Vu nhai, có chuyện gì? Có phải là ma pháp đế quốc tấn công? Cái gì? Ma pháp đế quốc tấn công? Đâu đâu? Các tội phạm bừng tỉnh. Tuy bọn họ ngu say như chết nhưng câu kia quá mẫn cảm. Khi bắt đầu kỵ sĩ dự bị, các tội phạm chạy tới lều Vu nhai thì thấy hắn đang ôm một bộ trang bị bình thường cười to. Bọn họ chỉ muốn bóp chết hắn ngay. Nghiêm Xương âm trầm hỏi, Vu nhai, ngươi thành công cái gì? Vì hoàn cảnh nên Nghiêm Xương không thay đồ ngủ, nhưng tóc tai bù xù như nữ quỷ. Vu nhai cũng biết hắn vui mừng hơi quá, ngừng cười nói, a, ta chế tạo trang bị thành công. Giọng Nghiêm Xương càng nặng nề, ngươi tạo trang bị thành công có gì lạ? Chẳng phải ngươi là cao thủ rèn sao? Vu nhai giơ trang bị lên, nói, bộ này thì khác, ta thêm vào nhiều thứ lợi hại. Hãy nhìn xem, nàng có thấy khác với trang bị bình thường không? Trang bị tứ giai, không tệ, nhưng ta không thấy có gì khác lại trừ hoa văn quỷ quái ra. Nghiêm Xương chưa biết chuyện phù văn, hoặc Nghiêm Lôi từng nói nhưng khi đó nàng rất Vu nhai, quay đầu lại đã quên mất. Vu nhai hỏi, chính là những hoa văn quỷ quái này, các ngươi không cảm giác nó có gì lạ sao? Nghiêm Xương nói, Vu nhai chiến hữu, ta không ngờ ngươi có hứng thú với vẽ vời. Nếu ngươi vẽ hình lên có lẽ chúng ta còn có hứng thú, mấy cái này thì... Thôi đi ngủ đi. Nghiêm Xương ngáp dài đi ngủ, phù văn quá bí ẩn. Chỉ có Lữ Nham là đăm chiêu, nhưng gã không giỏi ăn nói. Những người khác lắc đầu, não lơ ngơ, trách móc, không tâm tình nghiên cứu hình vẽ quỷ quái này có tác dụng gì. Các tội phạm thì cho Vu nhai một định vị đó là có lẽ tên này không có phong độ đại tướng gì, não hơi bị thần kinh, buồn vui thất thường. Nghe nói thiên tài và người điên chỉ cách một lần chỉ. Tóm lại không thể chọc vào Vu nhai, không thì hắn nổi điên lên sẽ rắc rối. Vu nhai mặc kệ mọi người, nghe bắt đầu kỵ sĩ dự bị nhắc nhở đúng là phù văn hơi dễ thấy, nếu có thể ẩn giấu để làm vũ khí bí mật càng tốt. Vu nhai mày mò mãi không cách nào giấu phù văn đi, thêm hoa văn tối tăm lên trên, tổng thể dễ nhìn hơn chứ. Mới rồi trông trang bị như bị dán miếng dính da chó. Trong sách viết ta có thể dung hợp phù văn cơ bản cho chọn bộ trang bị xem như qua nhập môn. Tiếc rằng không biết phù văn trong huyền binh điển có đẳng cấp gì. Vu nhai lẩm bẩm không hài lòng. Nếu người khác biết Vu nhai cảm thán sẽ muốn đánh người. Vu nhai mới học phù văn bao lâu đã qua nhập môn. Lại còn khắc phù văn dung hợp chọn bộ trang bị. Đây đúng là thiên tài. Bộ bí tịch phù văn của Vu nhai là thời cổ một môn phái phù văn mạnh nhất, yêu cầu tối cao đệ tử khắt khe nhất. Không đạt tiêu chuẩn thì không được nhập môn. Dù là thời đại phù văn sư phồn vinh nhất, thiên tài như thế một bàn tay đếm hết. Thời điểm này còn sót lại những phù văn sư cũng biết đạo lý này. Vu nhai không có lão sư,

Ta tin bọn họ không phải người của Dương Như Hóa. Từ Hắc Tử, Tư Đồ Ẩn rời đi, Vu Nhai dẫn đội tiếp tục chạy hướng Tây. Bước tiếp theo nên làm sao thì Vu Nhai không biết. Quang Minh Thần Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Trước mắt chỉ có thể giằng co với Quang Minh Thần Điện, chuẩn bị tâm lý chạy đường dài, thậm chí là chiến đấu. May mắn lúc trước đã huấn luyện, không thì với trạng thái của các tội phạm sợ là chạy không đến 2 ngày đã tàn đời. Vu Nhai không lo về Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị, lúc trước bọn họ theo Yến Đại Nhân cưỡi ngựa 10 ngày, nửa tháng. Tiểu Mỹ, ngươi đang làm gì? Dạ Tình Tỷ kêu ta hỏi ngươi đã viết cái gì trong nhà đất. A, Dạ Tình Tỷ bảo không được nói là tỷ ấy kêu hỏi. Tiểu Mỹ nói xong che miệng, mặt đỏ hồng. Vu Nhai rất muốn nhéo mặt 61. Vu Nhai nhìn Dạ Tình, mỉm cười nói, cái này, tất nhiên là hỏa mù. Bắt đầu từ buổi tối, Tiểu Mỹ tặng sợi dây chuyền cho Vu Nhai, thì không nói chuyện đàng hoàng với hắn nữa. Trong Kiếm Sơn Hùng Quan, Dạ Tình nhốt mình trong nhà cắm đầu tu luyện. 10 ngày ở Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong Lĩnh, Dạ Tình cũng liều mạng tu luyện. Khiến Vu Nhai bực mình là Dạ Tình còn kéo theo Tiểu Mỹ. Làm nửa tháng nay hắn không có thời gian giải trí. Ngươi nói có Nghiêm Sương. Thôi đi, Vu Nhai không hứng thú đùa giỡn Nghiêm Sương. Nếu Nghiêm Sương nghe Vu Nhai nói vậy sẽ bực mình muốn giết. Quả nhiên nàng không có tư cách bị dê sùm nhắm vào. Vu Nhai dứt lời, mắt mọi người trợn trắng. Nhiều người muốn biết hắn viết cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, đối sách. Vu Nhai vì bảo vệ hình tượng vĩ đại nên không chịu nói. Lúc này nhà đá trong Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong Lĩnh bị đánh sập, đám kỵ sĩ dự bị Dạ Tình đừng mơ biết được. Người đánh sập nhà đất chính là Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na. Thời gian quay ngược về lúc đại quân ma Pháp Đế Quốc áp sát Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong Lĩnh. Dương Như Hóa cung cấp tình báo nói rõ trên Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong Lĩnh chỉ có mấy chục kỵ sĩ dự bị, hàng trăm tội phạm nên không cần sử dụng đại quân. Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na cùng Tạp Đức Thiếu Gia dẫn dắt Thánh Quang Ma Kỵ đoàn bước vào lều. Khuôn mặt sáng sủa, cười nhạt bỗng chốc ngẩn ngơ, nơi này trừ lều ra không có một bóng người. Sau khi phá hủy lều thì chỉ còn lại nhà đất rách nát. Vu Nhai khắc chữ rất to trong phút chốc lộ ra trước mặt người Quang Minh Thần Điện. Cả binh sĩ ma Pháp Đế Quốc đứng gần đó, ai nấy lửa giận ngút trời, toát mồ hôi lạnh. Hàng chữ khắc như sau: Quang Minh Thánh Nữ muốn dùng dung binh thần thuật sao? Cũng được, chỉ cần ngươi nói một câu với Quang Minh Thần là Quang Minh Thần, bà nội ngươi, lão nương không thờ phụng ngươi. Lão nương muốn phản ra Quang Minh Thần Điện, lão nương muốn báo thù cho Quang Minh Thánh Nữ năm xưa. Lời thẳng thắn thế này nếu Quang Minh Thánh Nữ nhịn được thì nàng đúng là Quang Minh. Câu trước chửi người hay câu sau, Quang Minh Thánh Nữ năm xưa đều là khinh nhờn Quang Minh Thần Điện rất lớn. Lộ Luân Na là một Quang Minh Thánh Nữ xứng chức nhất, tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Đời Quang Minh Thánh Nữ hận nhất là Thánh Nữ yêu tiểu binh của Huyền Binh Đế Quốc rời khỏi vòng tay Quang Minh Thần. Câu chuyện Quang Minh Thánh Nữ và tiểu binh qua ngâm du thi nhân lan truyền đã vào Ma Pháp Đế Quốc, bị xếp vào hàng cấm lan rộng. Nhưng nhiều người Ma Pháp Đế Quốc đều biết chuyện này, vô cùng nhục nhã. Trước kia đã nói Ma Pháp Đế Quốc tự cho mình là ưu nhã, cao quý. Quý tộc, bình dân, cao thủ hay người thường đều gọi Huyền Binh Đế Quốc là kẻ thô lỗ. Quang Minh Thánh Nữ của mình yêu tiểu binh Huyền Binh Đế Quốc là nhục nhã quá lớn. Dân gian còn như thế càng đừng nói đến Quang Minh Thần Điện biết nội tình. Giọng Quang Minh Thánh Nữ run run, Tạp Đức, ngươi nói đúng, tiểu binh này đúng là đáng chết. Hai hàng chữ đụng vào Nghịch Lân Toàn Ma Pháp Đế Quốc. Ngươi nói công chúa Nguyệt Lâm Sa thích loại nam nhân như vậy, quả nhiên nàng ta quay lưng với Quang Minh Thần. Tạp Đức Thiếu Gia chỉ bảo công chúa Nguyệt Lâm Sa có hứng thú với Vu Nhai. Qua miệng Quang Minh Thánh Nữ biến thành thích. Nếu Vu Nhai biết sẽ cảm thán Quang Minh Thánh Nữ cũng chỉ là người thường, không thể thản nhiên với mọi việc. Quang Minh Thánh Nữ như bà Tám thích phóng to sự việc, phóng đại sự thực. Đúng vậy, nhưng có lẽ công chúa Nguyệt Lâm Sa bị nam nhân này ba hoa lừa gạt. Ma Pháp Đế Quốc đều biết Tạp Đức Thiếu Gia yêu mến công chúa Nguyệt Lâm Sa, tất nhiên gã sẽ lên tiếng bênh vực nàng. mọi người cũng biết Quang Minh Thánh Nữ và công chúa Nguyệt Lâm xa xích mích với nhau. Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng liếc Tạp Đức thiếu gia. Tạp Đức toát mồ hôi lạnh, không nên thêm gì nữa. Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng nói, vậy càng chứng minh lòng công chúa Nguyệt Lâm xa không đủ kiên định. Có lẽ Quang Minh Thánh Nữ để Tạp Đức thiếu gia theo bên cạnh cũng là vì có xích mích với công chúa Nguyệt Lâm xa. Mọi người chỉ dám thầm ác ý nghĩ như vậy. Quang Minh Thánh Nữ nói, Lôi Áo Phu đại soái, ngươi nói chờ 10 ngày kẻ khinh nhờn chết tiệt này sẽ ngoan ngoãn đợi đại quân ma pháp chúng ta sang bằng kiếm phong lĩnh. Tại sao bây giờ không có một bóng người? Cái này, Lôi Áo Phu đại soái luôn ở bên cạnh quan sát, cẩn thận suy ngẫm dòng chữ Vu Nhai khắc. Vu Nhai biết Quang Minh thần điện đến, chuyện này đã bị giới nghiêm giữ kín, hay đây là cái bẫy của Dương Như Hóa? Nghĩ đến đây Lôi Áo Phu đại soái toát mồ hôi lạnh. Lôi Áo Phu đại soái không nói cho Quang Minh thần điện biết gã cùng Dương Như Hóa bàn kế hoạch vì để chứng minh gã cường đại, biểu hiện khoe khoang trước mặt Quang Minh thần điện. Tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện, nếu không gã chết chắc rồi. Quá sơ suất, tự cho là không sai sót gì. Lôi Áo Phu đại soái muốn thể hiện mình tài trí lắm mưu trước Quang Minh thần điện nên không chú ý điều tra gì nhiều. Tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh không đáng giá khiến Lôi Áo Phu đại soái bỏ công điều tra kỹ càng. Bây giờ xem ra gã đã đánh giá thấp họ Vu. Một binh sĩ ma pháp đế quốc điều tra chạy tới báo cáo. Báo cáo đại soái, chúng ta tra được hai chỗ có dấu móng ngựa. Một đi hướng kiếm sơn hùng quan, một đi hướng tây. Trong đó có trăm móng ngựa đi hướng tây. Hướng kiếm sơn hùng quan chỉ có một móng ngựa. Xem dấu móng ngựa thì bọn họ rời đi chưa tới một canh giờ. Mắt Lôi Áo Phu đại soái lóe tia sáng, đã là thủ lĩnh yếu tắc tuyệt đối không phải người bình thường. Lôi Áo Phu đại soái chậm trễ 10 ngày có điều tra kỹ càng, nếu là cạm bẫy của Dương Như Hóa thì quá tỉ mỉ. Nếu không phải thì giải thích ra sao chuyện Vu Nhai biết tin Quang Minh thần điện đến. Có lẽ chỗ nào để lộ tiếng gió, nếu Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị biết tin đại quân ma pháp đế quốc xuất phát đã rút từ lâu. Làm gì vội vàng trong một canh giờ? Vậy là đại quân ma pháp đế quốc rời khỏi tuyết lĩnh cương Vu Nhai mới nhận được tin. Lập tức phái 20 con ma ưng kỵ bắt người đi hướng kiếm sơn hùng quan. Lôi Áo Phu đại soái suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng xác định người chạy đi kiếm sơn hùng quan là quan trọng. Lôi Áo Phu đại soái nhìn hướng tây, nói, đội ma ưng kỵ còn lại nghe lệnh, đuổi theo dấu móng ngựa, cho thánh nữ. Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng ngắt lời, không cần, Quang Minh Thần Điện đủ đối phó những người này. Quang Minh Thánh Nữ nói xong vung tay lên, Thánh Quang Ma Kỵ đoàn đuổi theo trăm dấu móng ngựa, không quan tâm ý kiến của Lôi Áo Phu đại soái, không trưng cầu ý Quang Minh Thánh Tử. Quang Minh Thánh Tử thờ ơ với mọi việc, Tạp Đức thiếu gia thì mong ước lập tức đuổi theo Vu Nhai, xé xác hắn ra. Quan quân thuộc hạ Lôi Áo Phu đại soái hỏi, đại soái, cái này hết cách, với cá tính của Quang Minh Thánh Nữ nếu không cần chúng ta thì tất nhiên sẽ không dùng, nếu đi theo thì không tốt. Bây giờ mới biết họ Vu kia cực kỳ gian xảo, chúng ta đã đánh giá thấp hắn tạo thành kết quả hiện nay. Nếu Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ bị gì là chúng ta tàn đời. Lôi Áo Phu đại soái cảm thấy nhức đầu, hầu hạ người trẻ tuổi tính cách kiêu ngạo thật rắc rối. Nếu dùng ma pháp tùy tung bình thường trên người bọn họ sẽ bị phát hiện ra ngay. Vậy đi, chúng ta hợp tác vơ hát động ma pháp truy tung ẩn giấu thiên giai, ít nhất biết Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ bình an. Các cao thủ ma pháp trong quân khóe môi co giật. May mắn thần quyền rất mạnh trong ma pháp đế quốc, được tôn trọng, quân lính tín phụng thần nếu không đã chửi thề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, Quang Minh Thánh Nữ rối loạn thiên giai, còn là ma pháp truy tung ẩn giấu. Ma pháp này rất có ích, tuy hiếm khi dùng, chủ yếu truy tung không cho người có linh giác quá mạnh hoặc tạo nghệ ma pháp siêu cường đại phát hiện ra. Thường dùng ma pháp truy tung ẩn giấu trên người ma pháp sư thiên giai, hoặc là cường giả từ thiên binh sư trở lên, dùng vào Quang Minh Thánh Tử. Thánh Nữ Lộ Luân Na đúng là hố cha. Cuối cùng bọn họ vẫn đánh ra ma pháp, mệt gần chết mới làm xong. Ma pháp này chủ yếu là ẩn giấu, bớt rắc rối, tiêu hao và thu hoạch chênh lệch rất lớn. hiện giờ bọn họ chỉ biết Quang Minh Thánh Nữ có an toàn không, đại khái ở đâu, không như vài ma pháp cường đại chính xác hơn, vừa biết vị trí chính xác vừa có thể dùng tinh thần lực cảm nhận từng hành động của kẻ bị thi pháp. Tóm lại vì nịnh nọt hai tiểu tổ tông nên lôi áo phu đại soái liều mạng, còn chuẩn bị sẵn một đội tùy thời hành động. Đại soái, bây giờ chúng ta làm gì? Theo kế hoạch vốn có hay chờ đợi? Lôi áo phu đại soái nói, nhìn dấu móng ngựa hai thời gian và thời gian thì khả năng là cạm bẫy của Dương Như Hóa rất thấp, nhưng cẩn thận là hơn. Trước tiên bắt người trốn về Kiếm Sơn Hùng Quan, cha hỏi đã. Nhìn các chi tiết bên trên liền biết lôi áo phu đại soái là loại người cực kỳ cẩn thận, đa nghi, nên mới cho Vu Nhai 10 ngày. Bây giờ từ Hắc Tử có thêm thời gian đi Kiếm Sơn Hùng Quan. Bản thân lôi áo phu đại soái rất sĩ diện, cảm giác ưu việt của quý tộc, chưa từng xem tiểu quỷ Vu Nhai là kẻ địch. Lôi áo phu cảm thấy gã giơ một ngón tay là tiêu diệt được Vu Nhai, tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh. Lôi áo phu đại soái ra lệnh, nhớ phái thám tử đi Kiếm Sơn Hùng Quan xem tình hình. Trong khi lôi áo phu đại soái, đại quân ma pháp đế quốc chờ đợi trên tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh, đoàn người Vu Nhai chạy nhanh gần một canh giờ. Vu Nhai bỗng ngừng lại, nhìn hướng tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh phía xa, nhỏ giọng nói, gió càng hỗn loạn. Vu Nhai, e rằng đại quân ma pháp đế quốc sẽ chia ra một đội đuổi theo chúng ta, rất có thể là tòa kỵ bay. Ngọc Vấn Hiền bước tới nói, bốn phía toàn là hoang nguyên, căn bản không còn chỗ ẩn thân, sợ là không lâu sau sẽ bị đuổi theo. Vu Nhai hỏi, rừng cây hay sơn lĩnh gần đây nhất cách bao xa? Vu Nhai chỉ phán đoán được chắc chắn ma pháp đế quốc sẽ đuổi theo nhưng không đoán ra đối phương có bao nhiêu người. Dừng lại đối kháng là quyết định không sáng suốt. Vu Nhai không thể kêu Tiểu Thúy đi điều tra. Nếu nó thấy kẻ địch thì phe địch chắc chắn cũng thấy Tiểu Thúy. Vậy là nó sẽ bị nguy hiểm. Cũng không thể phát tín hiệu cảnh báo Kiếm Sơn Hùng Quan. Bây giờ chưa biết tình hình Kiếm Sơn Hùng Quan như thế nào. Phát hiện tín hiệu sẽ bị tỏa định vị trí và không chừng Dương Như Hóa phái người đến chặn giết. Có thể nói bây giờ đám người Vu Nhai tác chiến một mình, Vu Nhai vẫn không hối hận đến tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh. Câu cũ, nếu Dương Như Hóa muốn đối phó thì có rất nhiều cách. Nếu lúc trước bắt đầu kỵ sĩ dự bị đi quân doanh Kiếm Sơn Hùng Quan thì càng nguy hiểm hơn. Khi ấy Vu Nhai suy đoán ác ý. Bây giờ đã khẳng định Dương Như Hóa và ma pháp đế quốc hợp tác. Vu Nhai bị giết trong tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh hay ở tuyết lĩnh cương đối với Dương Như Hóa chỉ khác nhau một điều, đó là hắn chết trong kiếm phong lĩnh sẽ không có gì đáng ngờ, bị ma pháp đế quốc giải quyết. Còn Vu Nhai chết ở tuyết lĩnh cương có thể Dương Như Hóa sẽ bị nghi ngờ, chỉ có thế. Vu Nhai thả đối mặt khiêu chiến thẳng thắn cũng không muốn đối đầu răn nanh trong bóng tối. Vu Nhai không thích bị động, như bây giờ nắm giữ tình hình chiến đấu sảng khoái hơn, mặc dù tầng tầng nguy hiểm. Ngọc Vấn Hiền tỉ mơ y đáp, địa hình gần chúng ta nhất khá phức tạp, địa hình khiến chúng ta có ưu thế chống lại tòa kỵ bay thì đi hướng Tây Bắc, một lư tiểu tiểu sơn mạch. Đây là kỳ binh giả rất nhỏ, Bắc gần ma pháp đế quốc, Nam nối với hoang nguyên chúng ta. Ngọc Vấn Hiền thay thế chức quân sư, tiếp tục bảo, nhưng cách chỗ chúng ta còn khá xa. Xem tình huống trước mắt thì không thể nào tới nơi trước khi bị đối phương đuổi kịp. Trừ phi chúng ta có ma pháp sư phong hệ cường đại, hoặc tập thể dung hợp tòa kỵ mới có chút cơ hội. Vu Nhai bi ể tờ chuyện dung hợp với tòa kỵ là không thể nào. Dù sao cả đám chỉ là hoàng binh sư, linh tính binh linh chưa đủ để câu thông tòa kỵ. Vu Nhai làm được, tựa như lúc trước nhân ma hợp nhất với Tiểu Thúy. Đám người Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá cũng có thể, nhưng chỉ lác đác vài người hoặc mười mấy người thì được ích gì. Vu Nhai ngẫm nghĩ một lúc, mắt lóe tia sáng, không sao, mục tiêu của chúng ta chính là Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch. Không có ma pháp sư phong hệ, không cách nào nhân ma hợp nhất nhưng Vu Nhai có kỵ giáp đầy phù văn. Như Ngọc Vấn Hiền nói, dù có bấy nhiêu đây thì chỉ được một chút cơ hội. Vu Nhai cần phóng lớn cơ hội lên gấp vô số lần. Hắn không vội nói phù văn ra. Đại tượng, ngươi lập tức sắp xếp 10 người và người khác cưới chung một tòa kỵ.